Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 248, học tập thiên sa phong ấn. Góc truyện audio.com, đệ tam chậm rãi nói ra, nắm giữ Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui là nhân tuyển cực tốt có thể đối kháng viêm ma, huống chi trong đội 11 còn có mấy tên ninja ưu tú như Kakashi, Hyuga Kagami và Maito Gai. Bảo đảm an toàn cho Naruto hẳn là không có vấn đề gì. Vừa có Mangekyo Sharingan, vừa có Byakugan, ám bộ đội 11 đúng là lựa chọn tốt nhất để bảo hộ Naruto. Dừng một chút, Jiraiya cười nói, như vậy ta đã có thể yên tâm rời đi rồi. Đệ tam lông mày nhíu lại, rời đi, ngươi lại muốn đi đâu? Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm như vậy, ngươi có muốn cũng không cho đi. Jiraiya thu hồi ý cười trên mặt, đổi lại một sắc mặt nghiêm túc, ta muốn mang Sunet trở về, uy hiếp của tổ chức Kami thật sự là quá lớn, thôn cần nàng, Sunet, nghe Jiraiya nói tới Sunet, đệ tam không nhịn được hồi tưởng lại những năm tháng chỉ đạo tam nhẫn. Thế là không thể kìm lòng khẽ thở dài một tiếng, ai, Jiraiya nói tiếp, ta nhất định sẽ mang nàng trở về, thu hồi cảm khái. Đệ tam hỏi, chiến trường giao thủ giữa Raikik và thành viên tổ chức Kami ngươi cũng đã đi qua. Có ý kiến gì không? Jiraiya nói ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin cái chiến trường kia vẻn vẹn chỉ là do 4 tên ninja giao thủ mà thành. Đệ tam lại hỏi, nghe nói hiện trường xuất hiện hỏa diễm màu vàng, khá tương tự với hỏa diễm xuất hiện tại Trấn Thành Sơn, cách đây không lâu, vâng, những hỏa diễm màu vàng đặc thù kia, là do đồng thuật Mangekyo Sharingan, Susanoo, của, viêm ma, phát ra, căn cứ Uchiha Shisui tiết lộ, mặc dù mỗi một người sở hữu Mangekyo Sharingan đều có thể sử dụng Susanoo, nhưng mỗi cái, Susanoo, đều không giống nhau, cho nên trận chiến trước đó tại Trấn Thành Sơn, hẳn là, viêm ma, cũng tham dự, dừng một chút, khuôn mặt Jiraiya lộ vẻ khó hiểu. Chỉ là không biết hắn giao thủ với ai. Bất quá có thể đánh đến mức, Trấn Thành Sơn, sụp đổ, người cùng hắn giao thủ chỉ sợ cũng không đơn giản. Lại thêm một tên cường giả bí ẩn thân phận không rõ. Khiến tâm tình đệ tam càng thêm trầm trọng. Đi tìm Sunet mang trở về đi. Sáng sớm hôm sau. Hyuga Kagami nhận được lệnh triệu tập của Hokage đối với đội 11. Sau khi toàn bộ thành viên tới văn phòng Hokage, đệ tam hủy bỏ nhiệm vụ giám thị trước đó của bọn họ. Đồng thời bố trí cho bọn họ một cái nhiệm vụ mới. Đệ tam nghiêm túc nhìn 4 người đội 11 một cái. Tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ đội 11 chỉ có một. Đó là bảo hộ an toàn cho Uzumaki Naruto 24. 24, đội trưởng Kakashi không do dự, ngay lập tức đáp, tuân mệnh, Kakashi biết rõ Uzumaki Naruto chính là nhi tử của sư phụ hắn. Hokage đệ tứ Namikaze Minato, cho nên hắn kỳ thật cũng rất để ý tới an nguy của Naruto. Sau khi rời đi tòa nhà Hokage, Hyuga Kagami và Shisui liếc nhau một cái. Từ cái nhiệm vụ bảo hộ Naruto 24 này, cũng đã nhìn ra thôn tựa hồ cũng đã tin tưởng mục tiêu của tổ chức Kami là vị thú. Đồng thời làm ra bố trí tương ứng. Đi tới một sân luyện tập vắng vẻ, Kakashi nói với đám người. Vẫn là giống lần trước đi. Chúng ta chia làm hai tổ, thay nhau bảo hộ Naruto. Đám người tự nhiên không có ý kiến, dù sao cũng là bảo hộ 24, nếu như không thay ca, thời gian dài, dù là người sắt cũng không chịu nổi, không đợi Kakashi phân tổ, Shisui liền giơ tay nói, ta và Kagami tiền bối một tổ đi, Kakashi sửng sốt một chút, đánh giá hai người Shisui và Kagami một cái, sau đó gật đầu nói. Cũng được, vậy ta và Gai một tổ, từ bây giờ do tổ của ta phụ trách, ngày mai đến phiên tổ các ngươi. Thương nghị xong, Kakashi và Gai cũng không trì hoãn, lập tức đi chấp hành nhiệm vụ bảo hộ. Shisui lúc này hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, ngày mai chúng ta an bài thế nào? Hyuga Kagami duỗi lưng một cái, phái ảnh phân thân đi là được. Ngươi thật muốn ngốc cả ngày bên cạnh nhóc Naruto à, Shisui lại nói tiếp. Đúng rồi, tộc trưởng đã đem, thiên sa phong ấn, truyền thụ cho ta, chấm, sau khi tẩy sạch hiềm nghi trên người. Đối với thỉnh cầu học, thiên sa phong ấn, của Shisui, Fugaku không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng. Dù sao Shisui đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cũng đã có tư cách học, thiên sa phong ấn. Hyuga Kagami nghe vậy vui vẻ. Quá tốt rồi, thiên sa phong ấn, không cần kết ấn, hoàn toàn là thông qua đồng lực phát động. Căn cứ lời tộc trưởng nói, đây là đồng thuật phong ấn chỉ có tộc Uchiha mới có thể thi triển. Shisui một bên nói xong, một bên lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Hyuga Kagami, cho nên ta cũng không xác định được liệu tiền bối có thể học được hay không cái phong ấn thuật này. Hyuga Kagami nhận lấy quyển trục, cứ để ta thử xem đã. Nói xong, Hyuga Kagami lại xin Shisui một chút tế bào. Xuất phát từ tín nhiệm đối với Hyuga Kagami, Shisui cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý để Hyuga Kagami lấy chút tế bào trên người hắn. Cáo biệt Shisui, Hyuga Kagami đi tới phòng thí nghiệm bí mật, đem quyển trục ghi chép, thiên sa phong ấn. Mở ra trên mặt bàn, Hyuga Kagami nghiêm túc nghiên cứu. Đồng lực cũng không phải là thứ chỉ tộc Uchiha có. Nếu như điều kiện phát động, thiên sa phong ấn, chỉ là đồng lực đủ mạnh, vậy thì hẳn là Tensei-gun cũng có thể phát động mới đúng. Mang suy đoán này, Hyuga Kagami nghiêm túc dựa theo nội dung trên quyển trục bắt đầu luyện tập. Thiên sa phong ấn, sau mấy tiếng. Hắn một bên thở hổn hển, một bên thầm nói, cũng không khó như trong tưởng tượng. Qua mấy giờ học tập, kỹ xảo sử dụng, thiên sa phong ấn, hắn đã đại khái nắm giữ, chỉ thiếu một chút thao tác thực tế. Thế là, Hyuga Kagami lấy thủy độn phân thân trong khoang dinh dưỡng ra. Bỏ lên bàn thí nghiệm, chậm rãi nhắm lại hai mắt, Hyuga Kagami toàn lực thôi động đồng lực Tensei-gun. Sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, một chỉ điểm nhẹ lên trán thủy độn phân thân. Phút chốc, một cỗ Tensei-gun chakra to lớn truyền vào bên trong cặp Byakugan không trọn vẹn của thủy độn phân thân. Cùng lúc đó, Hyuga Kagami cảm giác sức mạnh trên người mình tựa như bị cái gì đó hút hết. Chân mềm nhũn ra, cả người lảo đảo mấy bước, phải vịn cạnh bàn một cái mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nguyên lai gánh nặng, thiên sa phong ấn, phải chịu nặng như vậy, trách không được trong tộc Uchiha cũng rất ít người sử dụng. Bây giờ chakra của Hyuga Kagami đã viễn siêu ninja bình thường. Nhưng hắn sau khi thi triển một lần, thiên sa phong ấn, thân thể lập tức liền sinh ra cảm giác thoát lực, có thể thấy được, thiên sa phong ấn, tiêu hao đồng lực lớn đến cỡ nào. Thu hồi ý niệm, Hyuga Kagami lần nữa đi trước bàn thí nghiệm, đem ánh mắt chuyển qua thủy độn phân thân trên bàn. Cách chương.